Phật học thưởng thức tâm bình Lê Đình Thám. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo, tứ ân. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Tứ ân là bốn cái ơn. Phật dạy các hàng đệ tử phải báo đáp bốn cái ơn là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn nhà nước và ơn chúng sanh. Một, ơn cha mẹ. Cha mẹ sanh thành nuôi dạy con cái, công ơn rất lớn. Công ơn ấy rất rõ rệt, cho nên tất cả các nhà luân lý xưa nay đều dạy người phải báo đáp công ơn cha mẹ. Theo đạo Phật, người ta đầu thai vào nhà này hay nhà khác không phải là không có nhân duyên, và những nhân duyên ấy đã được tạo ra từ các kiếp trước. Trong hiện tại, lòng thương của cha mẹ đối với con cái là rất to lớn, đến nỗi có thể vì con mà hy sinh tất cả. Lòng yêu thương ấy, sự chăm sóc ấy tạo ra cho con cái bổn phận báo hiếu cha mẹ, báo hiếu về sự cung cấp bằng vật chất, báo hiếu bằng sự yêu mến kính trọng về tinh thần. Hơn nữa, người đạo Phật còn tìm cách khuyên cha mẹ học hỏi tu tập Phật pháp để cho được giải thoát. Vì thế mà người xuất gia mặc dầu thoát ly gia đình vẫn có thể báo hiếu cha mẹ một cách thiết thực. 2. Ơn thầy bạn. Cha mẹ nuôi về vật chất, thầy bạn nuôi về tinh thần, ơn ấy rất lớn. Những bạn có thiện hữu và ác hữu, chỉ có thiện hữu giúp cho hiểu biết điều hay lẽ phải, bỏ dữ làm lành thì mới là ân nhân. Báo ơn thầy bạn, người đạo Phật chỉ yếu là báo ơn tam bảo, nghĩa là báo ơn Phật bằng cách cứu độ chúng sanh, phục vụ chúng sanh. Báo ơn Phật bằng cách lưu thông và tuyên dương Phật pháp. Báo ơn Tăng bằng cách phát triển và củng cố đoàn thể đệ tử Phật trên tinh thần lục hòa, ngũ đức, bằng cách giúp đỡ những người tu học và tuyên dương chánh pháp. 3. Ơn nhà nước. Nhà nước chủ yếu làm cho nhân dân an cư lạc nghiệp và bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm. Ơn ấy cần báo đáp bằng cách làm tròn nhiệm vụ người dân. Trong chế độ phong kiến, quốc vương tiêu biểu cho nhà nước, nên trong các kinh dạy bảo vệ chủ quyền đất nước, hết lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân thì mới thật có ơn. Đối với một nhà nước thật sự có chân như thế, người đạo Phật cần phải góp phần thi hành triệt để mọi chủ trương chính sách của nhà nước, tận tâm giúp đỡ nhà nước phục vụ lợi ích của nhân dân, của tổ quốc thì mới báo đáp được công ơn ấy. 4. Ơn chúng sanh. Nếu kể từ vô lượng, vô số kiếp, thì tất cả chúng sanh đều có ơn và cần phải báo đáp tất cả chúng sanh. Nếu kể riêng về đời sống hiện tại, thì báo ơn chúng sanh là báo ơn nhân loại cần lao nói chung và báo ơn đồng bào lao động nói riêng. Chúng ta nên xét từ món ăn, thức mặc, nhà ở, cho đến những món ăn về tinh thần đều do nhân loại cần lao và chủ yếu là đồng bào lao động cung cấp ra cho chúng ta. Không có sự cung cấp ấy thì chúng ta không thể sống được. Đó là một ơn rất lớn, cần phải báo đáp bằng cách bảo vệ đời sống hòa bình cho nhân loại, bằng cách tận tâm phục vụ nhân dân lao động trong nước, bằng cách thiết thực biết ơn và yêu mến nhân dân lao động, mới thiết thực yêu tổ quốc. Sơ lược tiểu sử tác giả tâm minh Lê Đình Thám. Bác sĩ Lê Đình Thám sinh năm 1897 tại làng Đồng Mỹ, Phú Mỹ, Tổng Phú Khương, Phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bác sĩ là thứ nam của cụ Lê Đỉnh, làm quan dưới triều Từ Đức với chức đông các điện đại học sĩ, xung chức binh bộ thượng thư, và mẹ là cụ bà Phan Thị Hiệu. Kế thất. Một, đường đời. Thời thơ ấu, bác sĩ cùng anh là Lê Đình Chương, sau này là Đông Chương, y sĩ, đã trực tiếp học chữ Hán với thân phụ, cả hai anh em đều thông minh xuất chúng ngay từ thuở còn thơ. Lớn lên, bác sĩ theo học ở các trường Pháp Việt. Trong những năm còn là học sinh hay sinh viên, bác sĩ đã được cảm tình của cả thầy và bạn, luôn luôn giành vị trí hàng đầu trong các kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp. Bác sĩ tốt nghiệp y sĩ đơn chương thủ khoa tại Hà Nội năm 1916 và đỗ y khoa bác sĩ ngạch Pháp Quốc tại Y khoa Đại học Đường Hà Nội năm 1930. Bác sĩ ra trường năm 1916, đúng vào lúc phong trào Duy Tân khởi nghĩa bị thất bại. Bào Quyên là y sĩ Lê Đình Dương bị Pháp bắt đẩy lên Ban Mê Thuộc và mất tại đó. Bác sĩ bị tình nghi và luôn luôn bị theo dõi. Trong thời gian này, bác sĩ còn nghiên cứu thêm về triết học Đông Phương như Nho, Lão, Phật. Năm 1926, trong lúc đang phụ trách y sĩ điều trị tại Bệnh viện Hội An Quảng Nam, bác sĩ được tin cụ Phan Chu Trinh mất. Bác sĩ cùng những người yêu nước chống Pháp thời bấy giờ đã làm lễ truy điệu trọng thể và chịu tang nhà chí sĩ yêu nước. Thực dân Pháp đã thuyên chuyển bác sĩ ra Hà Tĩnh và sau đó ít lâu lại thuyên chuyển về Quế đảm trách y sĩ trưởng viện bào chế và di trùng học Louis Pasteur. Ở đây bác sĩ đã cộng tác với bác sĩ Normet, giám đốc y tế Trung Kỳ, phát minh ra serum Normet và mấy dược phẩm có giá trị khác. Trong thời gian này, bác sĩ lên chùa Trúc Lâm, cách kinh đô Huế khoảng 12 km để học đạo với hòa thượng trụ trì ở đây là ngài Giác Tiên. Sau khi nhận chân được giáo lý cao thâm của đạo Phật, bác sĩ đã chuyển hướng đời mình, phát nguyện quy y Tam Bảo trường trai trong những ngày còn lại của đời mình, quyết tâm nghiên cứu học hỏi kinh điển Phật giáo để hoằng hóa độ sanh. Bác sĩ đã được hòa thượng Giác Tiên làm lễ thọ tam quy ngũ giới và đặt pháp danh là Tâm Bình. 2. Đường đạo. Năm 1929 đến năm 1933, bác sĩ thọ giáo với hòa thượng Phướng Quệ, chùa Thập Tháp, Bình Định, nghiên cứu các bài giảng của ngài Tái Hư Đạo Sư ở Trung Hoa về cách thức tổ chức Phật giáo. Bác sĩ đã đặt đề ý kiến của mình lên quý hòa thượng Phước Huệ, Giác Tiên, Giác Nhiên, Tịnh Khiết và được các ngài chấp thuận. Từ đó Hội An Nam Phật Học ra đời, do các vị tôn túc hòa thượng và cư sĩ tiên tiến đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác công cuộc hoằng dương chánh pháp. Trụ sở đầu tiên đặt ở chùa Trúc Lâm do bác sĩ làm hội trưởng và các tôn túc hòa thượng nằm trong ban chứng minh và cố vấn cho hội. Sau đó hội dời trụ sở về chùa Từ Đàm mới được xây dựng lại và bắt đầu truyền đạo với nhiều hình thức mới do sáng kiến và công lao hàng đầu của bác sĩ. Thuyết pháp thường kỳ cho tín đồ nghe tại chùa Từ Đàm và Từ Quang, mở trường đào tạo tăng tài từ sơ đẳng đến cao đẳng Phật học, thành lập các tỉnh hội, chi hội, khung hội để gánh vác trách nhiệm hoằng dương chánh pháp khắp các tỉnh miền Trung, thành lập đoàn thanh niên Phật học Đức Dục, các gia đình Phật Quá Phổ, xuất bản tờ báo Phật giáo Nguyệt Sang Chiên Ân, xây dựng Đại Tổng Lâm tại Kim Sơn, Quế. Từ năm 1934 đến năm 1945 là những năm hoàn chỉnh các tổ chức Phật giáo và công cuộc đào tạo tăng tài. Kết quả của những năm tháng mà bác sĩ đã đóng góp mãi mãi được ghi nhớ. Một thế hệ tăng sĩ tài ba đã nở rộ, trong đó có một số hiện nay đang giữ những nhiệm vụ trọng yếu trong giáo hội. Một giới cư sĩ Phật tử thuần thành, có thật tu, thật học, trợ thủ đắc lực cho giới tăng già trong công cuộc hoằng dương chánh pháp. 3. Đời đạo, hài hòa. Mùa thu năm 1946, theo tiếng gọi chống thực dân Pháp cứu nước, bác sĩ cùng gia đình rời khỏi Quế vào chiến khu tham gia kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng tiếp tục làm Phật sự tại địa phương, Liên Khu 5. Sau khi công cuộc chống thực dân Pháp thắng lợi, bác sĩ về thủ đô Hà Nội và được mời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Hòa bình Thế giới, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân, các nước, gìn giữ hòa bình. Cũng trong thời gian này, bác sĩ được bầu làm Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam tại thủ đô Hà Nội. Ngoài những giờ làm việc cho xã hội, bác sĩ thường đến chùa Quán Sứ để dịch kinh và giảng pháp cho tăng ni và Phật tử. Mặc dù lúc ấy đất nước ta đang bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc, bác sĩ vẫn chung dáng mối quan hệ đạo tình giữa Phật giáo miền Nam và Phật giáo miền Bắc. Một bằng chứng cụ thể là trong Đại hội Phật giáo Thế giới họp tại Ấn Độ năm 1957, bác sĩ đã vận động để cho hai phái đoàn Phật giáo miền Bắc và miền Nam nhập làm một phái đoàn Phật giáo Việt Nam và bầu Hòa Thượng Huệ Quang làm trưởng đoàn. Sau những năm tận tụy phục vụ đắc lực cho đạo phái và dân tộc, bác sĩ đã bình thản ra đi vào 10 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 1969, nhằm ngày 7 tháng 3 âm lịch tại Hà Nội. 4. Mấy cảm nghĩ của người chết tiểu sử về cuộc đời của bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám. 1. Nguyên nhân gì đã đưa bác sĩ Lê Đình Thám đến với đạo Phật? Trong các bài viết về tiểu sử bác sĩ Lê Đình Thám, thường thấy có nói đến một chi tiết được xem như là nguyên nhân chính đã thu hút bác sĩ Lê Đình Thám đến với đạo Phật. Đó là bài kệ của Tổ Huệ Năng. Câu chuyện được kể như sau. Năm 1926, trong thời gian công tác tại Bệnh viện Hội An Quảng Nam, một hôm đi viếng cảnh chùa Non Nước Đà Nẵng, bác sĩ tình cờ thấy trên dách chùa có ghi bài kệ của Tổ Huệ Năng: Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đại, Bổn Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhạn Trần Thay. Bài kệ đã đập mạnh vào tâm trí của bác sĩ, gây một ấn tượng sâu sắc khá phai mờ. Hai năm sau, năm 1928, khi được thuyên chuyển về làm y sĩ trưởng viện bào chế và di truyền học Louis Pasteur tại Huế, nhưng một hôm đi tham quan chùa Trúc Lâm, bác sĩ đã ý kiến Hòa Thượng Giác Tiên và được Hòa Thượng khai ngộ cho về ý nghĩa thâm sâu của bài kệ. Từ đó bác sĩ phát tâm bồ đề, xin quy y Tam Bảo và nhận Hòa Thượng Giác Tiên làm bổn sư. Chúng tôi không phủ nhận ý nghĩa thâm sâu của bài kệ của Tổ Huệ Năng, cũng không phủ nhận cái ảnh hưởng có mức độ của bài kệ trong tâm hồn của bác sĩ, nhưng cho rằng bài kệ là nguyên nhân chính thức đẩy bác sĩ đến với đạo Phật thì chưa thỏa đáng. Chúng ta thử đặt ra một giả thiết ngược lại. Nếu không tình cờ đọc được bài kệ ấy trên dách chùa Non Nước, nếu không có cơ may gặp được Hòa Thượng Giác Tiên giải thích cho bác sĩ cái ý nghĩa thâm sâu của bài kệ, thì bác sĩ sẽ không đến giới Phật để trở thành một trụ cột chính của phong trào chấn hưng Phật giáo của miền Trung và đồng thời của cả nước chăng? Chắc chắn một giả thiết như vậy không thể đứng vững được. Chúng tôi có thể khẳng định mà không sợ sai lầm rằng, dù có hay không có bài kệ của Tổ Huệ Năng, con đường tất yếu mà bác sĩ phải chọn để đi là con đường đến với đạo Phật. Và để có được sự khẳng định này, chúng tôi đã căn cứ trên nhiều yếu tố cụ thể: bản thân gia đình của bác sĩ, hoàn cảnh xã hội và giai đoạn lịch sử của đất nước lúc bấy giờ. Đọc tiểu sử của bác sĩ, chúng ta nhận thấy bác sĩ đã hưởng được nhiều thuận lợi, may mắn trong đời mà ít người có được. Một dung mạo khôi ngô dễ mến, một nền học vấn quán thông cả Đông và Tây Phương, một địa vị tri thức hàng đầu trong nền trật tự xã hội mới. Nhưng bên cạnh những thuận lợi quý báu ấy, những khó khăn trở ngại mà bác sĩ phải đương đầu cũng không phải là ít. Một thân sinh làm đến chức thượng thư nhưng đã treo ấn tự quan, nghĩa là đang có vấn đề với triều đình. Một người anh ruột bị bắt và bị chết trong ngục thất vì chống chế độ thực dân Pháp. Một tài năng xuất chúng nhưng không được trọng dụng vì chính quyền thực dân nghi ngờ. Một lòng yêu nước nồng nàn nhưng phải sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Và đây chính là nỗi đau lớn nhất, niềm trăn trở nhức nhối của bác sĩ. Làm thế nào để góp sức cởi cái ác thực dân quá lớn đang đè nặng trên đầu dân tộc? Các cuộc khởi nghĩa vũ trang của những người đi trước đã bị tiêu diệt. Các phong trào yêu nước cần dương, văn thân đông du đã theo nhau tan rã. Nền cai trị của thực dân mỗi ngày mỗi được củng cố. Triều đình Quế chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của quy quyền quốc gia. Chúng ta có thể hình dung được những ngày chán chường bác sĩ phải kéo lê cuộc đời tẻ nhạt của mình như một cuộc lưu đày. Sau khi ra trường, qua 7 tỉnh miền Trung, từ Bình Thuận đến Hà Tĩnh, và khi từ Hà Tĩnh được thuyên chuyển về Quế, thực dân thôi săn sóc bác sĩ vào cuộc lưu đày 10 năm đã chấm dứt chăng? Chưa đâu, đây chỉ là một sự thay đổi chiến thuật. Thực dân không muốn để cho bác sĩ ở lâu ở Hà Tĩnh, một tỉnh nghèo nhất nước. nhưng cũng sản sinh ra nhiều nhà chí sĩ cách mạng nhất nước. Là vì sợ bác sĩ Nhiễm nặng thêm cái tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, nên đưa bác sĩ về Quế, nơi cũng sản sinh ra không ít những nhà chí sĩ yêu nước thương nội, nhưng cũng không ít những thương nữ bất tri trong quốc hận, đêm đêm trên dòng sông Hương nước chảy lờ đờ, cất lên những dòng ca ai oán, sầu bi làm nhục chí nam nhi. Trong những năm đầu về Quế, vị bác sĩ kính mến của chúng ta có lẽ cũng đã có lúc bị mê hoặc bởi những tiếng đàn, tiếng ca réo rắt, ai oán ấy. Nhưng rồi một buổi sáng chủ nhật, bác sĩ đã dời dòng sông Hương để đi về phía núi Ngự, tìm đến những ngôi chùa cổ rêu phong để học đạo, rồi sau đó đã xin thọ tam quy ngũ giới với những vị cao tăng thạc đức. Chúng ta có thể hình dung được tiếng cười khoái trá của viên chánh sở mật thám. Song khi nhân viên báo cáo sự kiện này, ông ta nói gì trước một tin bất ngờ như vậy? Có thể là một câu nói tương tự như thế này với cái giọng Việt Nam lơ lớ: đi tu, rời bỏ tiếng đàn hát trên sông Hương để đi theo tiếng chuông tiếng mõ sau núi Ngự. Tốt thôi, cứ để cho anh ta tự do đi chùa. Đối với viên mật thám vô cùng quỷ quyệt này, bác sĩ lúc bấy giờ là một anh hùng đã thấm mệt. Nói nôm na là đã hết xài, nhưng đối với bác sĩ, đây là giai đoạn khởi đầu của một cuộc đời có ý nghĩa. Bác sĩ đến với Phật giáo không phải là để tìm sự thảnh thơi, mà chính là để thực hiện tấm lòng yêu nước thiết tha của mình bằng cách trở về nguồn, tìm lại những tinh hoa của nền văn hóa truyền thống dân tộc. Một nền văn hóa chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo Phật, đạo của từ bi và trí tuệ, bình đẳng và dị tha. Qua cái nhìn chính xác và sâu sắc của bác sĩ, đạo Phật có một giá trị nhân bản và một tiềm năng rất lớn. Nếu biết khai thác và cải cách cho thích hợp với thời đại mới, thì sẽ cống hiến cho đời nhiều chất liệu quý báu để xây dựng con người và xã hội tốt đẹp. Nắm vững chủ trương đúng đắn ấy, bác sĩ đã tập hợp và quy động được những đồng tâm, đồng chí trong giới tăng ni và Phật tử có tâm huyết bắt tay vào phong trào chấn hưng Phật giáo, và từ đó đạo Phật Việt Nam đã có một sắc thái mới mẻ, trong sáng hơn. 2. Những yếu tố gì trong con người của bác sĩ Lê Đình Thám đã đưa bác sĩ thành công trong công cuộc chấn hưng Phật giáo? Có một lý tưởng cao đẹp đã là khó, thực hiện thành công lý tưởng cao đẹp ấy lại còn khó hơn. Hai cái khó ấy, bác sĩ đã vượt qua không mấy khó khăn. Trước tiên là nhờ trí tuệ thông minh vô cùng nhạy bén của bác sĩ. Thứ đến là có một nền học vấn sâu rộng vững chắc, quán xuyến cả Đông Tây, như chúng ta đã thấy ở phần trên. Cộng thêm với cái đức tính say mê tìm tòi, hiểu biết về nhiều lĩnh vực, khoa học, triết học, văn chương, nghệ thuật, một sự trùng hợp ngộ nghĩnh, không mà như có, chuẩn bị trước. Đức Phật thường dạy đệ tử cần phải trau dồi ngũ minh để giúp đời. Nội minh, tinh thông giáo lý nội điển; nhân minh, tinh thông phương pháp biện luận; thanh minh, tinh thông ngôn ngữ; y phương minh, tinh thông y lý để chữa bệnh; công xảo minh, tinh thông nghề nghiệp. Trong năm cái này, bác sĩ có đủ cả năm và đã sử dụng một cách thành thạo, xuất sắc, đạt hiệu quả cao, không ai sánh kịp. Nhưng nếu chỉ có trí tuệ và tài năng, thông minh và kiến thức thì chưa đủ để trở thành một nhà lãnh đạo lớn nói chung và của Phật giáo nói riêng. Ở bác sĩ có một đức tánh quý báu nhất đã đưa bác sĩ đến với thành công là sự quên mình vì công việc chung. Khi bắt tay vào một công việc gì, bác sĩ tận tụy hết mình, không quản khó khăn mệt nhọc, không tiếc sức khỏe, thời gian, tiền bạc, chỉ mong sao cho công việc được viên thành. Vì không chỉ thấy có mình, nên bác sĩ đã dễ dàng thông cảm, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, sở trường sở đoản của người khác, và từ sự hiểu biết đó dành cho họ một chỗ đứng thích nghi, một công tác thích hợp với khả năng của mỗi người, mỗi giới. Trong cái công trường rộng lớn của xã hội, chúng ta không thể không ngạc nhiên và vô cùng thán phục bác sĩ khi thấy bác sĩ đã động viên được không những giới đồng liêu tân học, mà cả giới cựu học thâm nho, không những giới tu sĩ mà cả giới tăng già. Từ các bậc đại lão hòa thượng cho đến cháu thanh thiếu đồng niên, mọi người hăng hái tham gia vào phong trào chấn hưng Phật giáo. Bác sĩ đã có một sức hút rất lớn